Phen lão bà hiểu biết một chút, chương 97, 97, góc truyện audio.com, chương 97 bối minh phàm tìm hiểu các phương pháp nâng cao bằng cấp, các bài viết giải thích và phân tích những khó khăn trong đó. Các trường đại học hầu hết đều tuyển sinh từ trường phổ thông trong nước, nếu thông qua con đường tự nộp đơn ứng tuyển thì xác suất được chấp nhận là rất thấp. Cũng không thể đưa Thịnh Kiều ra ngoại quốc được, dù sao toàn bộ công tác của cô đều ở quốc nội. Thế cho nên, muốn nâng cao bằng cấp, cách tốt nhất là tham gia thi tuyển vào đại học chính quy. Đời trước nhận được giấy tuyển sinh của Đại học London nên Kiều Kiều chưa từng trải qua kỳ thi đại học của TQ. Cuối cùng bây giờ cô vẫn bị bánh răng vận mệnh nghiền áp phải đi trên con đường nhân sinh gian khổ này. Bối Minh Phàm phân tích, Đại học Văn hóa Nghệ thuật có, điểm đầu vào không cao, phần phỏng vấn chuyên môn thì không thành vấn đề rồi. Điểm thi cao nhất là 700 điểm, cô chỉ cần lấy tới 300 điểm là ổn, chia bình quân ra thì một môn chỉ cần 50 điểm mà thôi. Cô muốn học chuyên lý hay chuyên văn, hay là chọn văn khoa đi, văn khoa tương đối đơn giản. Hai ngày nữa tôi sẽ cầm hộ khẩu của cô để tìm trường. Cô không cần tới trường đi học, tôi sẽ mướn gia sư tốt nhất để giúp cô. Thịnh Kiều ngập ngừng nửa ngày mới chần chờ hỏi, tôi đã lớn đầu thế này, còn có thể tham gia thi đại học sao? Đến 70 tuổi vẫn có thể đăng ký thi đại học. Chăm chỉ hiếu học là mỹ đức, vậy được dừng một chút nói thêm, tôi học chuyên khoa tự nhiên, hai. Cô dành giá trị quan xã hội chủ nghĩa như vậy, học tự nhiên thiệt là lãng phí a, tôi lười học văn. Được rồi, vậy cô đóng phim cho tốt nhé, tôi sẽ một lần nữa an bài lại hành trình công tác để dành thời gian cho cô lên kế hoạch học tập. Thịnh Kiều ngàn tính vạn tính, không tính được chuyện bản thân sẽ trở thành một thí sinh trong kỳ thi đại học. Cúp điện thoại, cô buồn bã mất mát thở dài một hơi. Đạo diễn ở bên kia gọi cô qua chuẩn bị cảnh quay tiếp theo. Thịnh Kiều quay sang nói với Đinh Giản, em giúp chị mua một ít đồ, mua gì ạ, tài liệu ôn thi đại học và đề thi của 3 năm gần nhất. Đột nhiên trên người nhiều thêm cái gánh nặng thi đại học, Thịnh Kiều không có thời gian rảnh để tự do tự tại chơi game hay phát hoa si nữa. Tưởng tượng đến cảnh bản thân sắp cùng các bạn nhỏ múa bút thành văn đi thi đại học, cảm giác tội lỗi tràn ngập. Vì thế mọi người trong đoàn phim liền phát hiện Thịnh Kiều không còn kéo bè kéo cánh tổ đội đi đánh nhau. Trên game, nữa, giờ nghỉ giải lao sẽ thấy cô ngồi trong góc đọc sách, không những đọc mà còn cắm cúi viết viết gì đó. Hôm nay cô đọc sách vật lý, ngày mai cô đọc sách sinh vật, ngày tới cô đọc sách hóa học. Không những vậy cô còn đọc Đằng Vương Các Tự, Nhạc Dương Lâu Ký, mở miệng đóng miệng liền nói cái gì kết cấu song song, chủ ngữ, vị ngữ, số ít số nhiều. Nhân viên công tác, ... tin tức Thịnh Kiều muốn tham gia thi đại học nhanh chóng được lan truyền. Cộng đồng mạng, ... thi thật à, anti-fan được dịp nhảy ra chào phúng. Fan Kiều lập tức đem từ khóa, ông lão 75 tuổi thi đậu đại học được Bộ Giáo dục khen thưởng. Xoát lên hot search, anti-fan lại tiếp tục mắng Thịnh Kiều không kinh nghiệp, không chuyên chú làm việc mà sao hình tượng hiếu học. Fan Kiều lập tức lại xoát một loạt hot search, nào là ông thải bách hoa tử ngọt ngào, người, đọc đàn tư minh chân lý, tư sơn có đường cần vì kính, bể học vô bờ khổ làm thuyền. Bảo kiếm không mài muốn gì sắt, người không đọc sách muốn lạc hậu. Antifan, GT, ha, chỉ có thời gian một năm, bọn tao chờ xem idol nhà mày thi được bao nhiêu điểm. Fan Kiều, GT, khẳng định tốt hơn loại người không đọc sách còn nổ tung trời như bọn bay. Nói mạnh miệng vậy thôi chứ nội tâm Fan Kiều vẫn rất thấp thỏm. Lỡ như Kiều thi không tốt thì làm sao? Chẳng lẽ phải chịu nghe antifan chào phúng cả đời sao? Không được, lời đã nói ra, nhất định phải thi tốt. Thế là một loạt fan Kiều bắt tay vào chuẩn bị, fan lớp 10 thì sửa sang tri thức cơ sở, fan lớp 11 thì sửa sang tri thức chủ yếu, fan lớp 12 thì trực tiếp copy bản ghi chép trên lớp học toàn bộ đóng gói gửi tới đoàn phim. Một thời gian sau đó Thịnh Kiều nhận, được lời thăm hỏi thân thiết của tất cả các fan học sinh trên cả nước. Fan đã tốt nghiệp đại học thì góp vốn mua cho cô mấy quyển sách ghi chép như là 38 đề thi siêu tốc tổng hợp bí mật giải mã đề thi, luyện thi cấp tốc các từ ngữ tiếng Anh tùy thân cần ghi nhớ, v.v. cùng với mấy dương sách ôn tập. 3C mấy tựa sách đều là chém gió. Fan Kiều, GT, hãy để đề thi bao phủ Kiều đi. Thịnh Kiều, GT, cảm ơn mọi người, ngay tại thời điểm Thịnh Kiều dùng khí thế ngất trời để nghênh đón kỳ thi đại học thì chạy ra ngày mới quan tuyên khách mời thần bí cho kỳ tiếp theo, Hoắc Hy, Dương Diệp. Hy Quang, GT, Phan Kiều, GT, khán giả, GT, người sau là ai, không quan trọng, ta mẹ nó, Thịnh Kiều và Hoắc Hy lại cùng khung hình trong chương trình tống nghệ. Tính thời gian, kỳ thu hình này diễn ra trước khi Thịnh Kiều tiến tổ đoàn phim. Nói cách khác khi đó thân phận fan bạn gái còn chưa bại lộ. Hiện tại, toàn bộ quần chúng ăn dưa đều rõ, dưới tình huống không người hay biết Thịnh Kiều phải cẩn thận bịt tai trộm chuông mà hành động, nghĩ thôi đã kích thích rồi. Mọi người chờ mong, rốt cuộc tới thứ 6-8 giờ chạy ra ngày mới kỳ thứ tư. Tận thế, thưởng, lên sóng, tỷ suất người xem lại một lần nữa tăng cao. Bao nhiêu người đếm ngược thời gian để chờ được xem chương trình đó biết không? Chỉ số khán giả xem trực tuyến bỏ xa một mảng lớn so với các chương trình tống nghệ chiếu cùng thời gian. Hình ảnh đầu tiên, 6 vị khách quý đứng trước thành phố hoang tàn để được kiểm tra ba lô. Lúc tổ tiết mục tuyên bố khách quý thần bí là Hoắc Hy. Tổ hậu kỳ liền truyền màn hình sang cận cảnh Thịnh Kiều. Rõ, ràng cô run đến lợi hại. Khán giả trên phần bình luận, ha ha ha ha trông thấy idol liền lúng túng. Sau khi biết cô ấy là fan, hành vi của cô ấy quả thật chân thật quá mức luôn. Đây chính là hình ảnh của tôi muốn hỏi, khi đó Hoắc Hy có biết Thịnh Kiều là fan không? Cảm giác hình như là biết Hoắc Hy đối với Thịnh Kiều luôn ôn hòa, có lẽ vì nguyên nhân này cũng nên. Quá sùng fan rồi, hu hu, sau đó tổ tiết mục bắt đầu bốc thăm chia tổ đội. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Hoắc Hy Thịnh Kiều không phụ lòng người mà được phân vào một tổ. Nếu không phải khi đó thuộc tính fan của Thịnh Kiều còn chưa bại lộ, người xem chắc hẳn đã hoài nghi đây là tổ tiết mục cố ý dàn dựng. CP Thái Thái, GT, bọn tôi là Phật hệ, Hy Quang, GT, à tổ tiết mục rác rưởi cố ý xào nhiệt độ. Fan Kiều, GT, Kiều Kiều thật đáng yêu, CP Thắng Lợi, GT, à, chuẩn bị có đường, vốn tưởng chuyện hai người được phân vào chung một tổ đã là chuyện kích thích nhất rồi, không ngờ chuyện kinh hỉ còn ở phía sau. Khi Hoắc Hy mỉm cười như không có việc gì mở miệng nói, chúng tôi là tổ hợp thắng lợi, khán giả gần như điên hết luôn. Đương nhiên ý nghĩa của sự điên này không giống nhau, có người là bất ngờ phát điên, có người là ngọt ngào muốn điên, có người là giận dữ nổi điên, chính chủ tự tay đóng dấu, chính tử tự tỏ thái độ, sự nổi bật của đêm nay thuộc về thắng lợi đảng. Lương Tiểu Đường rớt nước mắt khi thấy cây non mình tự tay trồng hiện giờ đã ra hoa kết quả. Cốt truyện tận thế lần này cực kỳ rối não. Bởi vì tổ tiết mục ngay từ đầu đã thông báo tiến độ biến dị cho khách quý, cái này giống như đưa cho bọn họ một lá bùa đòi. Mạng khiến ai cũng mắc mưu trúng kế, các tổ hợp bằng mặt không bằng lòng, mỗi người đều dắp tâm ra tay hãm hại lẫn nhau, hoàn toàn trình diễn một kịch bản cung tâm kế thời mà thế đúng nghĩa. Đối với khán giả thì tổ tiết mục cung cấp nhiều thông tin hơn, khi các tổ đội lựa chọn xong nhiệm vụ bắt đầu tiến vào thị trấn, thông qua phụ đề và thuyết minh tổ tiết mục thông báo cho khán giả biết tình trạng có một nhân loại và 7 tang thi. Dưới góc nhìn của Thượng Đế, khán giả liền thấy sau khi khách quý nghe được lời nhắc nhở của hệ thống đều trộm liếc đồng bạn, sau đó lộ ra một nụ cười tà ác. Chỉ có Thịnh Kiều là không giống. Đầu tiên, cô cẩn thận nhìn lén Hoắc Hy, biểu hiện trên mặt là khẩn trương và khiếp sợ, phát hiện Hoắc Hy không có gì khác thường, cô nắm chặt bàn tay nhỏ, giống như hạ quyết tâm, trong mắt toát ra. Vẻ mặt thấy chết không sờn. Khán giả bình luận, cô ấy muốn bảo vệ Hoắc Hy sao? Tấm lòng người mẹ của tôi bị biểu tình này đánh động rồi. Cho dù em có biến thành tang thi, em cũng sẽ bảo hộ anh, cho đến khi em chết. Lầu trên nói gì thế? Tôi khóc rồi, các tổ đội khác đều tính toán giết chết đối phương, chỉ có cô ấy hạ quyết tâm bảo hộ đối phương, tôi chịu không nổi rồi, đây là tình yêu vĩ đại thời mà thế đó. Đây là tình cảm của Fenger, mặc kệ tôi là ai, tôi mang thân phận gì, tình yêu của tôi dành cho anh ấy là vĩnh viễn bất biến. Không so sánh sẽ không đau thương, nhìn lúc Thịnh Kiều đối mặt Thẩm Tuyển Ý với lúc Thịnh Kiều nhìn Hoắc Hy xem. Hu hu, tôi đau lòng cho Thẩm Tuyển Ý 5 giây. Thắng lợi Israel, ôi, Thái Thái không phục, tang thi và nhân loại sẽ không có kết quả tốt. Tiểu Kiều, cô phải đến với đồng bạn. Tang thi của mình là Thẩm Tuyển Ý a, mưu toan yêu đương vượt giống loài sẽ bị sét đánh. Yêu đương vượt giống loài là cái quỷ gì vậy? Ha ha ha ha ha, Hy Quang, GT, thiệt là một lời khó nói hết. Đi theo cốt truyện tổ hợp thắng lợi bị người biến dị đuổi theo, bị tang thi vây khốn, cuối cùng chạy trốn vào cửa hàng tiện lợi. Hình ảnh hai người ở gần nhau thật ra không có gì ái muội. Ngược lại, Thịnh Kiều còn có vẻ tị hiềm, luôn bảo trì khoảng cách với Hoắc Hy. Nhưng không hiểu vì sao toàn bộ hình ảnh cứ có vẻ ngọt ngào thế nào đó. Hoắc Hy nói chuyện sẽ ôn nhu cười một cái, không chút để ý sờ đầu một cái, lúc gặp nguy hiểm sẽ không hoảng loạn, mỗi một động tác đều in vào đầu khán giả, ngọt ngào như phát đường, chọc mù mắt Hy Quang. Mà Thịnh Kiều lúc lúng túng lại rất đáng yêu, một bên e dè giữ khoảng cách một bên. Lại phấn đấu quên mình đi bảo hộ, vừa nghe Hoắc Hy chưa ăn cơm chiều, cô hoàn toàn quên mất chuyện bị tang thi bao vây, giống như hận không thể gom hết đồ ăn trên kệ hàng nhét vào bụng idol. Lúc tang thi tông cửa cô dùng hết sức bình sinh để chống đỡ chỉ vì muốn idol có thời gian ăn từ từ, không cần gấp. Hu hu hu, đây là tình cảm chân thật của Fenger đó. Lại nhìn sang tổ đội khác tính kế tàn sát lẫn nhau, hận không thể giết chết đối phương. Thẩm Tuyển Ý và Kỳ Gia Hữu Kỳ thật từ sớm đã ở phố đối diện nhìn thấy hết thảy mọi chuyện, nhưng hoàn toàn không có ý ra tay tương trợ. Thẳng đến lúc Hoắc Hy ôm vòi chữa cháy ra, bọn họ mới đổi ý mà giả mù sa mưa chạy tới cứu nguy. CP Thái Thái, GT, GT, không, đây là giả, đều là giả. Chính chủ lại tự tay hủy CP sao? Vậy hủy đi, Thẩm Tuyển Ý còn mặt dày nói muốn kết minh. Thịnh, Kiều, người ở trước mặt Hoắc Hy hận không thể moi tim moi gan ra, lại lạnh băng cự tuyệt hắn. Phần bình luận, ha ha ha, đối thủ đúng là không biết xấu hổ. Sau khi thân phận Fenger được chứng thực, tiết mục này càng xem càng tấu hài. Thịnh Kiều, để tôi cho mọi người biết thế nào là biến sắc mặt tiêu chuẩn. Đúng là Fenger, Thái Thái tan rã đi thôi. Mấy người dựng CP giữa Fenger với đối thủ đúng là tự tìm khổ mà. Thắng lợi đảng hoan nghênh bạn, vì bạn mà khai thiên tích địa, lưu truyền câu chuyện ngọt ngào thần kỳ của chúng tôi. Vẻ mặt khó ở khi xem tiết mục Hy Quang. GT, GT, không biết vì sao trong lòng lại có chút sảng khoái nhỉ. Cho dù Thịnh Kiều đã cự tuyệt kết minh, nhưng vì có mưu đồ đen tối nên tổ hợp thần tích vẫn lò dò đi theo. Khán giả không khỏi đổ mồ hôi lo lắng cho nhân loại duy nhất là Hoắc Hy. Sau đó xảy ra, sự việc ở suối phun nước, cả bốn người bị vây công. Đèn tắt một mảnh tối đen, nhưng khán giả vẫn có thể thấy hết mọi chuyện xảy ra thông qua máy quay phim dạ quang. Lúc Thịnh Kiều giống lên kêu đốt đuốc, Thẩm Tuyển Ý và Kỳ Gia Hữu không hẹn mà cùng ném cây đuốc vào trong hồ nước. Khán giả, GT, GT, đệch, hai tên tang thi bất lương, bốn người đứng trên đài phun nước chơi trò câu giờ với tổ tiết mục. Màn hình liền chuyển cảnh sang hai tổ đội còn lại, trình diễn cốt truyện tàn sát lẫn nhau. Lạc Thanh giết Dương Diệp, Tằng Minh giết Phương Trì, muốn bao nhiêu vô tình liền có bấy nhiêu vô tình, muốn bao nhiêu tàn nhẫn liền có bấy nhiêu tàn nhẫn. Lại nhìn hình ảnh không màng tất cả, đánh đổi sinh mệnh để bảo hộ Hoắc Hy của Thịnh Kiều, khán giả cảm động muốn khóc luôn. Fan Kiều, GT, GT, Kiều Kiều thật là thiện lương, đáng yêu, quá, hu hu, Hy Quang, GT, GT, hừ, khán giả, GT, GT, Kiều Kiều của mấy người nếu tổ đội cùng Thẩm Tuyển Ý, không biết đã xuống tay bao nhiêu lần rồi. CP Thái Thái, GT, GT, hai, đừng nói nữa, đừng sát muối vào vết thương của bọn tôi. CP thắng lợi, GT, GT, làm rất tốt, cảm giác nhân sinh đã tới đỉnh. Chương trình kết thúc ở cảnh Thẩm Tuyển Ý giả bộ tê chân, đem ba người đồng loạt đẩy xuống đất. Khán giả tức giận mắng, GT, GT, kỳ trước là cậu thái tử, kỳ này là cậu tang thi, đúng là chó chết. Chương trình phát sóng xong, CP Thái Thái cơ hồ bị hủy hết, bị chính Thẩm Tuyển Ý bức tới đường cùng. Nhưng CPF vẫn chưa từ bỏ hy vọng, bọn họ tin tưởng tang thi ích tang thi mới là chân ái. Chỉ cần chờ tới kỳ phát sóng tiếp theo, chờ tới lúc tang thi không thể không đưa ra lựa chọn giữa nhân loại và đồng loại thì bọn họ nhất định có thể nghênh đón thắng lợi cuối cùng. Tận thế, thường, phát sóng, chiến thắng lớn nhất thuộc về thắng lợi đảng. Ngoài ra, biểu hiện của Thịnh Kiều trong tiết mục gây được cảm tình với một bộ phận Hy Quang. Tình yêu không thể giả, đặc biệt khi nhìn thấy biểu hiện của các tổ đội khác, cảm giác chân thành tha thiết của cô lại càng lộ rõ. Hy Quang, GT, GT, có lẽ đã đến lúc chúng ta nên nhìn về phía trước rồi. Như vậy mới có thể nhìn thấy càng nhiều địa phương được mặt trời chiếu rọi, mà không phải trốn tránh trong một góc âm u với trái tim hư thối. Cách chương.